Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 632, người cảm thấy đẹp mới là thật đẹp. Hình ảnh con cung tham khảo, Diệp Huyền tiến nhập gia viên. Hắn xuất hiện địa phương là tinh linh phòng nhỏ, mà ở nơi đây, Diệp Huyền cũng thông báo đã dung hợp thần tính, đề thăng quá phẩm chất, đồng thời có biến hóa người năng lực Latios, Kiore Hark Manophi qua đây. Bởi vì ước định xong, cho nên Diệp Huyền lúc này đang ngồi ở gia viên trong phòng nhỏ. Cũng là lúc này, một thân ảnh đẩy cửa mà vào, nàng có mái tóc màu xanh lam. Của nàng vóc dáng rất thấp, đại khái chỉ tới Diệp Huyền ngực, tuyết trắng nhẵn mịn trên da thịt còn mang theo một chút bọt nước. Tựa hồ là mới vừa từ tương đương trong phòng tắm chạy đến một dạng. Chủ nhân, biết ta là ai không? Tiểu gia hỏa thanh âm có chút không linh, hơn nữa giỏi vô cùng nghe, đoán được lời nói, tưởng thưởng cho ngươi gạch dưới a hát, gia viên địa vị giảm một. Chủ nhân thật xấu, Manophi dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm Diệp Huyền hai cái. Sau đó ngoác miệng ra, khi dễ người, ha ha, Diệp Huyền đầu tiên là sờ sờ Manophi đầu. Sau đó trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, bỗng nhiên cảm giác Manophi thật là đáng yêu a, có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Thật vậy chăng, Manophi không phải nhân loại. Không có nhân loại cái chủng loại kia lòng xấu hổ. Hoặc có lẽ là, ở Diệp Huyền trước mặt nàng cũng căn bản không cần loại vật này. Tinh linh cùng huấn luyện gia là người một nhà. Tại chính mình huấn luyện gia trước mặt, vậy sẽ phải đem mình tốt nhất một mặt bày ra cho hắn. Vô luận là lực lượng cường đại, vẫn là đẹp đẽ dáng người, có thể làm cho chính mình chủ nhân thích. Đây mới là tinh linh vui vẻ nhất sự tình. Chủ nhân, Manophi đẹp mắt không? Tiểu gia hỏa thoát khỏi Diệp Huyền ôm ấp hoài bão. Sau đó xoay người, để Diệp Huyền cẩn thận tỉ mỉ lấy trên người nàng mỗi cái tỉ mỉ. Đương nhiên, bởi vì là tiểu hài tử nha, cho nên cũng không có hung khí loại vật này. Mặt khác Diệp Huyền cũng không phải lolicon. Nhưng đơn thuần lấy thích góc độ mà nói, Manophi thực sự vô cùng xinh đẹp, không phải, phải nói là tinh xảo, tựa như một cái nhân ngẫu giống nhau, khả ái tới cực điểm, siêu khả ái a hát, Manophi, chứng kiến Diệp Huyền thưởng thức chính mình hóa thành nhân loại lúc dáng dấp. Manophi lập tức đã cảm thấy thỏa mãn, đặc biệt cái kia khích lệ nói, siêu. Siêu khả ái gì gì đó, nào có nói, còn xấu hổ, mới không có xấu hổ. Manophi nói xong, lại có chút nhăn nhó nhìn Diệp Huyền, chỉ là, có chút hài lòng mà thôi. Manophi là rất sớm đi tới Diệp Huyền dưới quyền, có ở gia viên bên trong địa vị. Nói như thế nào đây? Kỳ thực gia viên lý bản thân cũng không có địa vị loại thuyết pháp này. Nhưng đi qua các tinh linh quan sát, Diệp Huyền đưa mắt tập trung ở cái nào tinh linh trên người. Bình thường thích nhất với ai giao lưu, đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ làm cho các nàng để ý sự tình. Bình thường có thể cùng tinh linh nói chuyện phiếm, hoặc là xoa nàng một chút nhóm, hay hoặc là quan sát các nàng ở sân đấu ở trên kiệt xuất biểu hiện. Đương nhiên, bọn tiểu tử lời nói cũng sẽ không đi theo đại tỷ tỷ chiến đấu. Bởi vì vậy trừ bị treo lên đánh, để Diệp Huyền chứng kiến chính mình cơm nắm dạng bên ngoài. Không dùng được, cho nên, Pokemon nhóm tập quán dùng đấu manh, hình thức, đem so sánh người nào ở Diệp Huyền trong lòng đáng yêu nhất. Ngược lại mặc kệ trước đây thế nào, cái này phút chốc, Manophi chiến thắng Jirachi. Cũng chiến thắng Celebi, Victini, Semen, Meloetta, trở thành người thứ nhất bị Diệp Huyền khích lệ vì siêu khả ái, tinh linh. Hì hì hì, thùng thùng, cũng là lúc này, phòng nhỏ môn lại bị gõ, Manaphy liền vội vàng nói, là, vâng, đúng, Latius tới, còn gõ cửa a, cảm giác thật có lễ phép. Manaphy nói ra, thật không hổ là ở nhân loại thế giới bên trong cùng chủ nhân cùng nhau lữ hành qua tinh linh a. Huyền, ta có thể đi vào sao? Ồ, vào đi, Diệp Huyền để Manaphy đi mặc xong quần áo. Sau đó lặng lặng mà đợi Latius đến. Mặc dù nói, để lần đầu nhân hóa tinh linh không mảnh vải che thân qua đây cho hắn nhìn cái gì. Có điểm không tôn trọng người. Nhưng vấn đề là, đây cũng không phải là Diệp Huyền yêu cầu. Nếu như Diệp Huyền đưa ra yêu cầu như vậy, vậy hắn hiển nhiên là có điểm biến thái. Có thể vừa vặn tương phản. Đây là các tinh linh hy vọng. Cùng Diệp Huyền bản nhân ý tưởng không quan hệ. Về phần tại sao có thể như vậy? Nguyên nhân cuối cùng, hay là đang ban đầu thời điểm, nhìn Articuno, sau đó thấy được Kyurem cùng Reshiram, tiếp lấy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể nương hóa tinh linh một tên tiếp theo một tên bị Diệp Huyền xem hết trơn. Bởi tình huống như vậy, các tinh linh biểu thị không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Trước mặt bị chặt, phía sau tới cũng nhất định phải bị xem hết trơn. Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thay đổi. Két, gì, nhưng mà có chút ngoài Diệp Huyền dự liệu là Latius, không phải hắn tưởng tượng bên trong cái kia trạng thái. Ngạch, cái này, nói như thế nào đây? Tuy là Diệp Huyền không bắt buộc, cũng không phải là trần như nhộng, mà là mặc quần áo lời nói. Coi như là rất đẹp trang phục nữ bộc, Diệp Huyền cũng là có chút điểm thất vọng a. Chủ nhân ngươi ánh mắt dường như có chút thất vọng dáng vẻ. A, không phải, ta chỉ là có điểm kỳ quái. Diệp Huyền, ngươi đã đem y phục mặc được rồi. Ồ, ân, Latius mặt có chút hồng. Kurenai, hiển nhiên cùng Diệp Huyền du lịch qua nhân loại thế giới. Thậm chí vô thì vô khác không đợi ở Diệp Huyền bên người Latius. Biết nhân loại lòng xấu hổ, cho nên để cho nàng lõa hết tới để Diệp Huyền xem. Đích thật là để cho nàng có chút sợ. Không có như vậy dũng khí. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng không phải yêu cầu các ngươi muốn làm như vậy. Quan trọng là ý nghĩ của các ngươi. Latius không có quan hệ nói. Không cần để ý tới ta. Latius gật đầu một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã mặc quần áo tử tế Manaphy từ Diệp Huyền phía sau chạy tới. Latius, ngươi ở đây làm cái gì? Không phát hiện chủ nhân nhãn thần đều thất vọng rồi sao? Nhanh lên một chút, chớ ngẩn ra đó. À, Manaphy, không muốn. Ngạch, Latius nếu như muốn ngăn cản. Cái kia tự nhiên là không có vấn đề, nhưng nàng kỳ thực cũng không phải là thực sự không muốn để cho Diệp Huyền xem. Chỉ là quá xấu hổ, cho nên Manaphy lúc này hành vi cũng không phải là trò đùa dai cùng ép buộc. Chỉ là cho Latius một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Nàng không dám cởi, Manaphy đến giúp nàng cởi, vì vậy chỉ một lúc. Một cái khiếp xinh xinh thiếu nữ đứng ở Diệp Huyền trước mặt. Tinh xảo đặc sắc da thịt, khéo léo làm người hài lòng thân thể. Latius nhăn nhó ôm tay, gương mặt ửng đỏ, một bộ muốn nhìn Diệp Huyền biểu tình, nhưng lại không dám nhìn dáng vẻ. Ân, không sai a hát, rất tốt nói. Manaphy ở nân nào gật đầu biểu thị tán thành. Latius thì càng muốn nghe Diệp Huyền đánh giá. Vì vậy sở sở động lòng người mà hỏi. Chủ nhân, nói như vậy, Diệp Huyền kỳ thực càng hy vọng các tinh linh là tên của mình. Nhưng ở loại này tương đối nghiêm túc về vấn đề. Các tinh linh vẫn ưa thích xưng hô Diệp Huyền vì chủ nhân. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không quấn quýt loại chuyện như vậy. Ngược lại chỉ là một xưng hô. Các nàng thích tại sao gọi đều có thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.